Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Chương 22. Nhạn Hôi bỗng chốc rất cảm tạ vì hôm nay mình đã rời khỏi thôn nhỏ ở núi Đồng La nọ. Nếu không, một bầy yêu quái như thế này xông vào trong thôn thì không biết là sẽ hù chết bao nhiêu thôn dân nữa đây. Nhạn Hôi vô thức co mình lại trong ngực Thiên Diệu để hắn che chắn cho mình kín kín một chút. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hôi đang rụt cổ trong ngực mình thì khóe miệng hơi co giật, nhưng không có hành động nào khác. Đám yêu quái tìm trên bờ một chốc không thấy bọn họ thì đành nối đuôi nhau đi khỏi đó. Chẳng mấy chốc, cả đám đã bỏ đi gần hết. Bóng đèn bên bờ dần trở nên thưa thớt. Đám gần Nhạn Hôi nhất cũng chỉ còn lại một con yêu quái hẳn còn đang ló đầu tìm, ngửi mùi chung quanh. Ánh mắt hai người dưới sông nhìn nó chằm chằm. Vào lúc yêu quái định bỏ đi theo đoàn thì bỗng hòn đá Thiên Diệu đang túm lấy dưới đáy sông lung lay. Một chuỗi bọt khí nổi lên ùn ụt trên mặt nước. Thiên Diệu đã nhanh chóng tìm một điểm tựa khác để ổn định thân hình nhưng đã không kịp ngăn bọt khí nổi lên. Bọt khí kêu lên hai tiếng bóc bóc rất nhỏ rồi biến mất trên mặt nước. Rất khẽ khàng, vốn không thể nhìn ra trong bóng đêm. Nhưng lỗ tai yêu quái kia khẽ giật. Nó nhìn về phía mặt nước nổi lên bọt khí, mắt híp lại. Sau đó nó thò đầu xuống, cách mặt nước ngày càng gần. Thiên Diệu túm tay Nhạn Hồi, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay nàng bốn chữ: một đòn đánh chết. Nói thì đơn giản lắm, lòng bàn tay Nhạn Hồi toát mồ hôi. Trong tình huống thế này, động tác của nàng không thể quá mạnh, không thể dùng quá nhiều pháp lực, cũng không thể để cái chết người yêu quái kia làm kinh động đến cả đám phía trước, lại còn phải hoàn thành chuyện này trong tình trạng bế khí dưới nước. Nhạn Hồi cân nhắc rồi vẽ một phù chú truyền âm nhập mật vào lòng bàn tay Thiên Diệu nói: chuyện này khá là khó, nếu lòng hỏng việc thì ta sẽ quay lại đánh ngất huynh, sau đó giao huynh ra tranh công giữ mạng. Giờ ta nói trước với huynh một tiếng, miễn huynh sau này nói ta xảo quyệt không giữ đạo nghĩa. Thiên Diệu nhẹ đáp một câu: cho ta biết coi như đã giữ đạo nghĩa sao? Ít nhất thì cũng đã nói với huynh rồi. Không chờ Thiên Diệu đáp lời, Nhạn Hôi đã lặng lẽ ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay. Hơi nóng dần dần tụ lại quanh người nàng. Thiên Diệu chỉ cảm thấy người trong ngực càng ngày càng nóng, càng lúc càng bỏng rát. Nhưng hắn vừa không buông tay mà lại càng ôm Nhạn Hôi chặt hơn. Hắn thích cảm giác nóng hổi thế này. Hắn vốn là một con rồng ngũ hành thuộc hệ hỏa, cơ thể vốn có độ nóng bỏng tay như cô nương này. Nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn lại phải sống chật vật như thể rớt vào hầm băng vậy. Nhưng lúc ôm cô nương này, lúc uống máu của nàng, hắn mới nhẹ nhõm được một chốc, mới có thể cảm giác được thì ra sống không cần đau khổ đến như vậy. Trong lòng Thiên Diệu hiểu rõ, đối với hắn bây giờ thì Nhạn Hồi là liều thuốc duy nhất của hắn, cũng là một loại độc gây nghiện. Nhưng dù là tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không rời xa nàng được. Trong lúc ý nghĩ Thiên Diệu đảo vòng, hơi nóng trong tay Nhạn Hồi hóa thành một mũi tên nhọn, phóng thẳng về phía mi tâm của tên yêu quái đang thò đầu xuống nước mà thăm dò. Pháp lực lẫn vào mi tâm yêu quái, lực đạo khống chế vừa phải, bắn lũng qua mi tâm yêu quái nhưng không phá rách gáy hắn. Yêu quái trợn to hai mắt, thân mình cứng đờ rồi rơi tõm xuống sông, không có lấy một tiếng động. Thi thể tên yêu quái bị dòng nước chậm chạp cuốn đi. Nhạn Hôi thu tay, lau lên y phục. Nếu không phải tình huống bắt buộc thì thật ra nàng cũng không muốn hạ sát. Pháp thuật tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhạn Hôi truyền âm cho Thiên Diệu: ta không nín thở được bao lâu nữa đâu. Nhịn thêm một chút. Sắc mặt Nhạn Hôi từ từ đỏ lên. Đau thì có thể chịu được, nhưng không phải ta nói nhịn là nhịn được. Huynh buông ra, để ta lên thở một hơi. Ta sẽ cẩn thận không để yêu quái phía trước phát hiện. Cô vừa hạ sát, không thể lên được. Nhạn Hồi thật sự sắp nghẹt thở rồi. Đầu bắt đầu căng ra, khuôn mặt đỏ bừng, tứ chi cũng dần dần trở nên đuối sức. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì nàng có tránh được yêu quái thì e cũng vẫn cứ chết ngạt. Nhạn Hồi vỗ lên tay Thiên Diệu, bảo hắn buông ra. Thiên Diệu không hề chuyển động, Nhạn Hôi liền gỡ ngón tay Thiên Diệu ra. Nhưng còn chưa gỡ được nổi hai ngón, Thiên Diệu bỗng buông eo Nhạn Hôi ra, giữ chặt gáy nàng rồi ấn một cái. Đầu Nhạn Hôi bị ép tới phía trước, sau đó môi của nàng đụng phải cánh môi mềm mại của Thiên Diệu. Không hề phòng bị, Nhạn Hôi kinh hãi, trợn to hai mắt trong nước. Thiên Diệu không hề khách sáo chút nào, bịt chặt miệng của nàng, đầu lưỡi tách răng môi nàng ra thổi một hơi vào. Dường như sợ nàng không đủ, hắn lại thổi một hơi dài. Chuyện này đã là lần thứ hai rồi đó nha. Nhạn Hồi đẩy đầu Thiên Diệu ra, Thiên Diệu lại nhìn nàng chăm chăm. Mượn chú truyền âm nhập mật vừa rồi nàng hạ còn chưa rút về để nói với nàng. Cố thêm một chút nữa. Nói lạnh lùng vô tình cứ như thể hắn chẳng xem sở gì cô nương nhà người ta vậy. Được rồi, tuy từ góc độ của hắn mà nói thì đúng là không phải xem sở thật. Nhưng mà... Nhạn Hồi bóp cổ tay, nếu nói trong đêm trăng tròn lần trước, dưới tình huống thần trí Thiên Diệu không tỉnh táo, thì lần chạm môi đó với nàng quả nhiên là cắn. Nhưng lần này là tiếp xúc đó. Yêu lòng này nó ghét bị người khác đụng vào, ghét gần gũi người khác. Nhưng tất cả mọi hành vi của hắn rõ là chẳng hề như vậy. Bờ môi mềm mại này, còn có đầu lưỡi nữa. Mẹ nó, nàng lại bị lợi dụng nữa rồi. Vở kịch trong lòng Nhạn Hôi đã đến hồi đặc sắc cao trào. Yêu quái trên bờ bỗng nhiên có hành động khác lạ. Cả đám vốn đã đi trước, chẳng hiểu sao lại dần dần tìm về thượng du phía này. Thiên Diệu lại không có tâm tư suy đoán tâm trạng của Nhạn Hôi, chỉ lạnh mặt nhìn lên mặt sông, sau đó nhíu chặt mày. Ánh mắt hắn lẳng lặng tìm kiếm. Sau đó sắc mặt hắn xa sầm. Là mùi máu tươi. Mùi máu tanh của yêu quái vừa chết đi rốt cuộc vừa không thoát khỏi khứu giác quá nhạy bén của những tên này. Thiên Diệu lại Nhạn Hồi, kéo nàng ra khỏi cơn thất thần. Cô có thể lên hít thở được rồi. Trong đầu vang lên câu này, Nhạn Hồi ngẩng đầu lên, sau đó nghiêm mặt lại. Không hay rồi. Nhạn Hồi do xét nội tức trong cơ thể mình, đánh giá tất cả sức lực mình có thể ngưng tụ được, sau đó duỗi tay ôm ngược lại Thiên Diệu. Thiên Diệu nhướng mày, lại nhớ lại vừa rồi Nhạn Hồi nói muốn đánh ngất mình lập công giữ mạng. Còn chưa kịp nói gì, Nhạn Hồi đã thuận miệng nói, sợ thì nhắm mắt lại. Thiên Diệu cảm thấy buồn cười. Cô đang nói với ta hả? Nhạn Hồi nhếch môi cười, lộ chiếc răng khỉnh. Bình thường thì không sao, nhưng mà khi bị ép vào đường cùng, ta ra tay cũng đáng sợ lắm đó. Nhạn Hồi thầm tính toán trong lòng, đám yêu quái tới đây đều chưa hoàn toàn hóa thành hình người, pháp lực không mạnh lắm, nhưng số lượng quá nhiều. Còn nàng bây giờ đang yếu sức, không thể đánh lâu, cũng không thể thi triển pháp thuật mạnh. Nhưng nàng hơn ở chỗ địch sáng ta tối, chỉ cần tìm đúng cơ hội, ra tay bất ngờ, liều một phen thì vẫn có thể thuận lợi trốn thoát. Chuẩn bị đi, sắp ra khỏi mặt nước rồi. Nhạn Hồi ôm chặt Thiên Diệu. Đôi tay Thiên Diệu rảnh rỗi buông trong nước một chốc, sau đó lại tự nhiên ôm lấy lưng Nhạn Hồi. Lần gần nhất ôm ai đó như vậy là lúc nào? Trong trí nhớ của Thiên Diệu, Tố Ảnh hầu như không cho phép Thiên Diệu đụng vào. Lúc đó hắn chỉ tưởng Tố Ảnh không thích bị người khác chạm vào. Nàng ta là mặt trăng nơi chân trời, vốn không nên bị ai đụng chạm. Lần duy nhất ôm nhau là trước khi Tố Ảnh rời khỏi hắn trở về Quảng Hàn Môn. Nàng ta đã dặn đi dặn lại, 10 ngày sau chàng nhất định phải đến Quảng Hàn Môn lấy ta. Lúc đó lòng hắn tràn ngập yêu thương, không kiềm chế nổi nên đã ôm nàng ta một cái. Lúc ấy Tố Ảnh không cự tuyệt. Đó chính là lần gần nhất hắn ôm ai đó như vậy. Tự như thể đang ôm sương lạnh đầy cõi lòng, hàn ý thấu xương. Hắn nhận tưởng sau này hắn có thể dùng thời gian cả đời dần dần sưởi ấm cho nàng ta. Chẳng ngờ bao nhiệt huyết của hắn đã bị rải hết trong băng tuyết ngập trời. Cảm xúc nóng bỏng của hắn từ đầu đến cuối chỉ thiêu đốt mỗi mình hắn mà thôi. Lên trên thôi. Giọng Nhạn Hồi trong đầu đánh thức hắn. Thiên Diệu bất giác siết chặt đôi tay, thật ấm áp. cơ thể này ấm áp đến tận tim. Nhạn Hồi tụ lực dưới chân, bắn lên khỏi đáy sông như một mũi tên rời cung, phá tan mặt nước. Nàng tụ khí trong lòng bàn tay, xoay vòng trong không trung. Pháp lực trong tay lan ra, đánh ngã một bầy yêu quái vẫn còn chưa kịp phản ứng xung quanh mình. Đám yêu quái kêu gào, Nhạn Hồi xoay ngược tay, tiện tay hút một thạch kiếm của yêu quái ra trên mặt đất. Sau đó múa trong không trung, ngựa kiếm bay lên. Nhưng đúng lúc nàng sắp bay đi, một sợi móc sắt bỗng vung lên trời, quấn lấy chân Nhạn Hồi. Nhạn Hồi bị kéo xuống, ngựa kiếm cũng không bay nổi. Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ này, đã có yêu quái bên dưới muốn bò lên theo sợi xích. Thiên Diệu nói gọn gàng dứt khoát, chặt chân đi. Nhạn Hồi sợ đến mức mắt cũng sắp lồi ra. Huynh còn làm bộ hào phóng cái nỗi gì? Chú ý gì mà khùng quá vậy? Nàng vừa nói vừa phất tay, chặt đứt xích sắt trên chân. Nhưng móc sắt đã cắm vào bắp chân nàng, lúc này không nhổ ra được. Lúc này Nhạn Hồi đã không còn sức kêu đau. Nàng định thân tính bay lên lần nữa, nhưng đám yêu quái sao có thể dễ dàng thả họ. Bên dưới lại có một móc sắt ném lên, lần này là nắm ngay vào đầu Nhạn Hồi. Ánh mắt Thiên Diệu ngưng lại, trong tay không có bất cứ thứ gì khác, nhưng liếc mắt thấy miếng hàng ngọc lắc lư trước cổ Nhạn Hồi đang đong đưa. Lúc này hắn không hề do dự, đưa tay lên giật lấy miếng ngọc trên cổ Nhạn Hồi. Nhạn Hồi còn chưa kịp phản ứng lại, Thiên Diệu đã ném nó đi như một ám khí, trúng ngay vào mắt yêu quái đang hùa móc sắt kia. Yêu quái kêu thảm một tiếng, đầu đứng lăn qua lăn lại dưới đất. Móc sắt quấy nhiễu bọn họ cuối cùng cũng đã mất. Thiên Diệu thúc giục, đi. Nhạn Hồi ngạc nhiên, không dám tin. Huynh làm gì vậy? Ngự kiếm của nàng lệch đi, định xuống dưới nhặt miếng ngọc vỡ kia. Thiên Diệu nhíu chặt mày quát lớn, muốn chết sao? Yêu quái bên dưới không ngừng gào rú. Có điều tên yêu quái vừa rồi bị Nhạn Hồi đánh trúng đã bắt đầu tung cánh. Nhạn Hồi nhìn mảnh ngọc vỡ, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, tức tốc bay về phương xa. Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, Nhạn Hồi vô cùng tức giận vì Thiên Diệu. Nhưng sau cơn phẫn nộ, buồn nỗi bất lực bỗng ùa tới. Nàng những tưởng mình có thể lén giữ lại chút gì đó làm kỷ niệm, nhưng rốt cuộc người tính vẫn không bằng trời tính. Thì ra trên thế gian này, thứ không thuộc về nàng cuối cùng vẫn không phải là của nàng. Những thứ trộm về, nhặt về, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng ở một nơi thần kỳ nào đó. Hoàn toàn ra khỏi cuộc đời nàng. Đây hẳn là số trời đã định. Chương 23. Dọc đường đi vội không phân nổi phương hướng. Mãi đến khi Nhạn Hồi cảm thấy cả người trống rỗng, ngay cả ngự kiếm cũng bắt đầu chao đảo sắp ngã, thì nàng mới không thể không dừng lại. Nhưng lúc này nàng đã không còn sức để đáp xuống đất vững vàng được nữa. Tự bảo vệ đầu mình, nàng kêu lên, rồi không hề giảm tốc độ lấy một chút, lao vào bụi cây. Sau khi không biết quật ngã bao nhiêu nhánh cây, hai người mới bị một gốc cây đại thụ cản lại. Sau đó cả hai lăn từ trên cây xuống từng tầng một. Thiên Diệu nặng hơn một chút, bịch một tiếng ngã lăn xuống đất. Hắn còn chưa kịp bò dậy, Nhạn Hồi lại bịch một tiếng ngã phịch lên bụng Thiên Diệu, đẩy hắn nằm xuống đất lần nữa. Thanh kiếm cướp được của yêu quái thì phập một tiếng, cắm xuống khoảng đất bên cạnh hai người. Chim chóc trong rừng bị dọa bay về phía chân trời, các loại động vật trong rừng cũng kêu liên tiếp không dứt bên tai. Trong tiếng kêu hoảng loạn của động vật, Nhạn Hồi nằm xoài trên người Thiên Diệu bật cười. Nàng cười như rất vui vẻ, lăn khỏi người Thiên Diệu, nằm dưới đất hãy còn cười. Lúc này trời đã gần sáng, chân trời đã có ánh sáng khẽ khàng xua tan màn đêm. Thấy trời sắp sáng, tiếng động vật trong rừng chậm chạp lắng xuống, tiếng cười của Nhạn Hồi cũng chậm chậm tắt đi. Nàng nhìn trời, mãi lâu sau vẫn không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Thiên Diệu chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng. Chẳng phải cô muốn đánh ngất ta, giao ra để tranh công giữ mạng sao? Lẽ ra ta nên giao nộp huynh. Câu này của Nhạn Hồi vừa lạnh lùng vừa trầm thấp, không giống như đang nói đùa. Thiên Diệu quay đầu nhìn sương mặt của nàng. Nhạn Hồi không để mặt hắn nhìn mà ngồi dậy, ôm gối, bóp bóp bắp chân vào con móc sắt dính ở đó.

Quan hệ giữa nàng và sư tỷ Tử Nguyệt vẫn chưa kém tới vậy. Tính cách Tử Nguyệt rất kiêu ngạo, nhưng bản chất cũng không phải là một cô gái xấu. Lúc vừa vào núi thần tinh, việc ăn uống của các đệ tử phải được khống chế nghiêm khắc hơn trước khi nhập núi. Mỗi ngày Nhạn Hồi đều đói bụng tới mức bụng cũng sắp dán vào lưng rồi. Lúc đó Tử Nguyệt ở cùng phòng nàng, thân là đại sư tỷ nên thường lén đồ ăn mang về cho nàng. Lúc đưa thức ăn, tuy thái độ của Tử Nguyệt có hơi kiêu ngạo, nhưng tâm địa cũng rất tốt. Trong lòng Nhạn Hồi cũng rất cảm kích tỷ ta. Sau khi nhập núi chưa được bao lâu, Nhạn Hồi đã bị đám tiểu quỷ trong núi quấy phá. Đám tiểu quỷ đó tịch mịch đã lâu, mỗi ngày đều tới quấn lấy Nhạn Hồi mà chơi chẳng phân biệt thời gian. Nhạn Hồi thấy rất phiền, nhưng cũng chẳng biết làm sao mà đuổi được chúng đi. Trong mắt người khác, Nhạn Hồi không phải lúc thì vừa đi một mình vừa khoa chân múa tay, thì cũng là lẩm bẩm ở những chốn không người. Những hành vi kỳ lạ như thế đã khiến mọi người không muốn tiếp xúc với Nhạn Hồi. Nhưng Tử Nguyệt lúc đó vẫn mang đồ ăn về cho Nhạn Hồi. Có lần Tử Nguyệt giữ lại đồ ăn ngon của tỷ ấy để mang về cho Nhạn Hồi. Nhạn Hồi đang thòm thèm nhìn ngó thì một con tiểu quỷ bỗng xuất hiện. Nó quậy phá muốn Nhạn Hồi chơi với nó. Nhạn Hồi đã cố gắng không để ý đến nó, nhưng con quỷ này lại vì thế mà tức giận. Nó sáp lại chỗ bàn Tử Nguyệt đang ngồi, khoa chân múa tay, âm khí sùm sụp, sát ý hiện rõ ra. Nó muốn giết chết Tử Nguyệt. Rốt cuộc Nhạn Hồi cũng không thể nhịn được nữa. Nàng lật tung bàn thức ăn lên, dùng pháp thuật vừa học được để bắt nó. Nhưng Tử Nguyệt lại là người kiêu ngạo, ý tốt của mình bị người ta xử sự như thế. Vì thế lúc đó cũng nóng lên. Nàng ta túm lấy tay Nhạn Hồi. Nhạn Hồi bị túm tay nên sống mất con tiểu quỷ. Nàng nóng vội muốn đuổi theo nên không cẩn thận hất ngã Tử Nguyệt. Tử Nguyệt ăn đau nên rấm rứt không thôi. Nhưng Nhạn Hồi cũng chả có thời gian để ý nàng ta mà chỉ mãi đuổi theo con tiểu quỷ kia. Rốt cuộc Nhạn Hồi cũng bắt được con quỷ đó, cũng kết oán với Tử Nguyệt từ lúc bấy giờ. Sau đó Lăng Tiêu hỏi nàng vì sao lại đối xử với Tử Nguyệt như thế. Nàng ấp úng cả ngày trời, mãi đến khi sắc mặt Lăng Tiêu sa sầm thì Nhạn Hồi mới sợ hãi kể chuyện mình có thể nhìn thấy quỷ cho Lăng Tiêu nghe. Nàng biết khả năng kỳ lạ này khiến người ta không thích, thậm chí có người còn cho rằng nàng là yêu quái. Nàng sợ Lăng Tiêu cũng sẽ trục xuất nàng, nhưng cuối cùng Lăng Tiêu vẫn chẳng làm vậy. Người lật mấy cuốn sách, luyện ra mấy lá bùa, rốt cuộc cũng vẽ được cho nàng một bùa chú, khắc nó lên người nàng. Chính thứ này đã khiến nàng bớt đi được bao nhiêu phiền phức. Nếu như không có Lăng Tiêu, nghĩ thôi cũng đã biết cuộc sống của nàng bây giờ sẽ thê thảm tới mức nào. Mà thứ khiến cho nàng có khả năng kỳ lạ đó lại chính là vảy hộ tâm trong tim nàng. Nhạn Hồi vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu. Hai người đều yên lặng hồi lâu. Thiên Diệu mở miệng trước phá tan sự yên lặng. Xin lỗi. Hắn nói trực tiếp như thế khiến cho Nhạn Hồi cũng ngây người mất một chập. Sau đó mới cúi đầu thấp giọng nói. Huynh xin lỗi cái gì chứ? Thật ra cũng không thể trách Thiên Diệu được. Chắc hẳn là chẳng có ai hy vọng vảy hộ tâm chưa từng văng ra khỏi ngực hắn như chính hắn. Huống chi, vảy hộ tâm của hắn tuy đã để lại năng lực phiền phức như vậy, nhưng chí ít cũng đã giúp nàng sống sót còn gì. Không có gì quan trọng hơn việc sinh tồn cả, đạo lý này Nhạn Hồi cũng biết. Phải là ta cảm ơn huynh mới đúng, nhưng mà... Nhạn Hồi nói, mặc cho chúng ta có những quan hệ sâu xa tới đâu, ta cũng chẳng thể giúp huynh được nữa. Thiên Diệu lặng lặng nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo của hắn phản chiếu rõ hình ảnh của Nhạn Hồi, rõ tới mức lại khiến cho hắn có phần sượng sùng khi nhìn thẳng vào mắt Nhạn Hồi. Nhạn Hồi quay người. Đêm qua cứu huynh coi như là ta báo đáp ân tình huynh cho ta ăn, cho ta ngủ trong khoảng thời gian này. Nhưng khí trước mặt nặng như vậy, hẳn là ra khỏi thành trấn không xa thì sẽ có đám đệ tử của tiên môn trông coi. Đám yêu quái sẽ không dám làm loạn như vậy nữa. Tuy trên người huynh bây giờ có long khí, nhưng đại đa số đệ tử tiên môn cũng chẳng biết đó là gì cả. Huynh mang thân xác loài người chắc cũng sẽ chẳng khó khăn là bao. Chỉ cần coi chừng đừng để gặp lại người yêu cũ của huynh là được. Nhạn Hồi lại nói tiếp. Chúng ta từ biệt nhau ở đây. Thiên Diệu mấp máy môi, còn đang tính nói chuyện thì Nhạn Hồi đã thở dài. Sau đó giơ tay lên đập mạnh tay vào sau gáy Thiên Diệu. Thiên Diệu liền ngã thẳng xuống đất, Thật ra nếu nói cho Huynh thông được thì ta cũng chẳng muốn ra tay làm gì. Nhưng Huynh cứ quấn lấy ta như vậy, ta cũng hết cách rồi. Cứ vậy đi, Huynh đừng trách ta. Nhãn Hôi kéo Thiên Diệu tới một cái miếu hoang hẻo lánh, dùng cỏ khô đắp lên người hắn. Ta đi đây, tạm biệt. Nói xong, Nhãn Hôi cũng không chần chừ nữa, nàng đi cà nhắc ra khỏi miếu hoang. Nàng không thể ngây người ở cùng Thiên Diệu được, đêm nào nàng cũng bị bóng đè như vậy. Tình cảnh của Thiên Diệu nói không chừng sẽ lại càng phiền phức hơn. Vì để tốt cho cả hai người bọn họ, tốt nhất là cứ tách ra hành động vậy. Buổi chiều ngày hôm đó, cuối cùng Nhạn Hồi cũng đi cà nhắc tới một trấn nhỏ ở gần đó. Nàng thăm dò được trong trấn có một viên ngoại giàu chảy mỡ, suốt ngày ức hiếp người trong trấn, hoành hành ngang ngược vô cùng. Nhạn Hồi biết người như vậy sẽ rất để ý tới tính mạng của mình, vì vậy liền không do dự chút nào mà đi tới hậu viện nhà y, chọn lấy hai bộ quần áo mà mặc vào, sau đó thuận tay lấy thêm ít bạc. Buổi tối nàng tới một khách điếm, gọi một đại phu tới đắp thuốc và bàn bó cho vết thương ở chân. Mãi tới lúc ánh trăng treo ở giữa trời rồi thì nàng mới chuẩn bị xong xuôi. Nàng rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm. Lúc này ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, rọi sáng cả mặt đất. Nhãn Hồi cứ mở to mắt như thế mà không nhắm lại. Theo lẽ thường mà nói, chỉ lúc nàng ngủ mới bị bóng đè. Vậy nếu đêm nay bị thì làm sao bây giờ? Ngày mai không có ai gọi thì nàng làm sao mà dậy được? Nhưng đêm nay, trong đầu Nhạn Hồi cũng không băn khoăn những chuyện này. Suy nghĩ của nàng không nén được mà bay xa. Nàng lại nghĩ, chắc hẳn bây giờ huyệt đạo của Thiên Diệu đã giải rồi nhỉ? Chắc là hắn có thể hoạt động bình thường rồi đúng không? Có bị yêu quái tìm thấy không nhỉ? Nếu như không có yêu quái tìm thấy hắn, tính ra thì hắn đi bộ như thế chắc phải sáng mai mới tới được đây. Mà ngày mai thì nàng đã khôi phục được đa phần nội tức rồi. Đến lúc đó nàng lại đi mua một thanh kiếm thuận tay. Ngự kiếm bay đi xa xa thì đã thoát khỏi Thiên Diệu hoàn toàn rồi. Ngực hơi đau khiến cho Nhạn Hồi cảm thấy không được khỏe. Nàng biết đây là do huyết thệ nàng đã từng thề gây ra đau đớn. Nàng vi phạm lời thề của bản thân. Tuy chỉ là lời thề nói bừa lúc uống say, nhưng đã vi phạm thì vẫn bị trừng phạt. Không bao lâu nữa, đợi pháp lực của nàng hồi phục hoàn toàn rồi thì phá huyết thệ này cũng là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó nàng có thể không bao giờ phải sống những ngày như bây giờ nữa rồi. Từ nay về sau nàng sẽ sống tiêu dao tự tại trên chốn giang hồ. Không đợi nàng nghĩ xong tâm nguyện của mình, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy ngực đau đớn vô cùng. Cơn đau này đau hơn lúc nãy rất nhiều, khiến cho cả người nàng cũng run lên. Nhạn Hồi cắn răng, ép cơn đau xuống. Nàng xoay người xoa ngực mình, tự nói với bản thân quen là sẽ đỡ hơn. Nhưng nàng vừa nghĩ xong thì cơn đau sắc bén lại như đâm vào tim lần nữa, khiến cho cả người Nhạn Hồi cứ vô thức co lại. Nàng hít sâu một hơi lạnh. Nhạn Hồi muốn ép bản thân đi ngủ, nhưng kỳ lạ là nàng vừa nhắm mắt thì lại trông thấy một bóng người đi siêu siêu vẹo vẹo trong rừng cây dưới ánh sáng. Nàng mở bừng mắt, cơn đau như đâm chém trái tim nàng. Lần này nàng không cần nhắm mắt nữa cũng có thể nhìn thấy bóng người siêu vẹo đó. Hơn nữa còn có bóng yêu quái không ngừng đuổi theo. Thiên Diệu. Nàng trông thấy tình cảnh của Thiên Diệu lúc bấy giờ. Nhạn Hồi ngồi bật dậy. Là Thiên Diệu đang hốt hoảng chạy trốn. Hắn bị yêu quái phát hiện. Nhạn Hồi nghiến răng, cố gắng lý trí tự nói với bản thân rằng mình không nên đi tìm hắn, không nên cứu hắn. Hôm nay nàng bỏ đi chính là đã quyết tâm không để ý tới sống chết của hắn nữa. Nhưng cơn đau ở ngực cứ hành hạ nàng từng cơn. Nàng không nên quản việc khỉ gió gì của hắn nữa. Nàng càng dính líu tới hắn thì càng khó thoát thân. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Thiên Diệu ngã nhào xuống đất. Một con yêu quái sau hắn vội lao lên chụp lấy hắn. Móng vuốt của nó cào vào vai Thiên Diệu. Cơ thể linh hoạt của Thiên Diệu lăn ra tránh móng vuốt, trở tay rút thanh kiếm cướp được của yêu quái kia đâm vào ngực nó. Máu yêu quái nhuộm đỏ cả áo hắn. Hắn không do dự chút nào mà đứng lên đi tiếp. Đối với cơ thể của nhân loại mà nói thì hắn đã rất lợi hại rồi. Nhưng lúc này còn có một đám yêu quái không đếm nổi trên đầu ngón tay theo sát hắn. Rốt cuộc Nhạn Hồi cũng nghiến răng. Nàng không nén được thấp giọng mắng một câu. Mẹ nó. Nàng trở mình đứng dậy, vớ lấy thanh kiếm gỗ đào treo trên tường, sau đó mở cửa sổ ra. Chưa kịp khoác áo ngoài cho tử tế thì đã lập tức ngự kiếm bay đi, bay thẳng về hướng nàng cảm thấy được. Thiên Diệu vội vàng chạy trốn dưới ánh trăng. Hắn chạy nhanh không ngừng, sắc mặt vốn trở nên hồng phớt vì vận động thì lúc này lại trắng bệch. Vận động quá mức khiến cho hắn cảm thấy trong khoang miệng ngập mùi máu tanh. Sắc mặt hắn không có chút bối rối nào, trong đầu vẫn đang phân tích khả năng chạy trốn khỏi đây. Hắn đã giết con yêu quái kia, khắp người đều nhuộm máu của nó. Mùi máu này quá tanh tưởi, mặc cho hắn có chạy trốn tới đâu thì cũng không thể thoát được đám yêu quái kia. Cho dù có trốn trong nước thì cũng chẳng tẩy nổi mùi máu tanh ra đi mũi này. Vậy phải làm sao đây? Thiên Diệu cố gắng nghĩ cách. Nhưng mặc cho hắn có nghĩ thế nào thì cũng chỉ thấy phía trước là con đường chết mà thôi. Trừ phi ông trời chiếu cố hắn, nếu không thì hắn không thể sống nổi nữa. Mà ông trời thì trước nay lại vẫn luôn keo kiệt chẳng muốn ban ân huệ cho hắn. Sau lưng lại có một con ký yêu phong đánh úp tới. Thiên Diệu muốn nghiêng người tránh, nhưng con ký yêu phong này đã rất mạnh. Nó đẩy Thiên Diệu ngã lăn xuống đất, khiến hắn chật vật lăn mấy vòng. Mãi đến khi bị một cái cây lớn chắn lại thì mới ngừng được. Thiên Diệu ho một tiếng, máu tràn ra khắp miệng, dây ra cả áo. Hắn cúi thấp đầu, nhìn bóng cây chập chờn dưới ánh trăng. Trong một chốc, hắn như có cảm giác ánh trăng đang chiếu rọi khiến cho những phiến lá cũng trắng loáng lên. Một bóng người màu đen bước tới gần hắn, sát khí lạnh thấu xương. Dường như thời gian quay trở lại 20 năm về trước. Hắn nằm u rũ dưới mặt đất, chẳng có chút sức kháng cự nào với người đang giơ kiếm lên trước mặt hắn. Nghĩ đến cảnh nọ, Thiên Diệu lại bật cười thành tiếng. Thì ra vận mệnh của hắn là như thế này đây. Cho dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích, hắn vẫn phải nhận lấy vận mệnh này. Bóng tên yêu quái giơ đại đao lên. Khóe miệng Thiên Diệu cười lạnh. Hắn nhắm mắt lại, lười trơ mắt nhìn kết cục của mình. Hắn như thể đã rơi vào bóng đen tuyệt vọng tĩnh mịch. Ánh trăng bạc bạc trước mắt đột nhiên bị che lấp. Khí tức quen thuộc vần quanh chóp mũi. Thiên Diệu mở to mắt, chỉ thấy một bóng người gầy yếu đang chắn đại đao đầy sát khí cho hắn. Chỗ thanh kiếm gỗ đào chẳng đứng lưỡi đao có ánh sáng pháp lực lóe lên. Hắn nghe thấy cô gái trước mắt nói, dàn nàng nhưng kiên quyết. Mạng của người này hôm nay là do ta bảo vệ. Thiên Diệu ngửa cổ nhìn nàng, có ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen, hiển nhiên là đang thất thần. Các ngươi nên cút đi thì hơn, tránh đường cho chúng ta đi. Nàng khẽ quát, vung lưỡi kiếm quật bay đám yêu quái cơ bắp ra xa 3 trượng. Kiếm gỗ đào như bay múa trong không trung, nhìn tư thế bảo vệ mình đang chắn trước người mình. Bóng lưng cô gái trước mặt cao ngất, dường như ông trời rốt cuộc cũng chịu gật đầu bố thí cho hắn một chút ân huệ. Chương 25. Nhạn Hồi nghiêng mặt liếc Thiên Diệu. Còn sống không? Ánh trăng lưu chuyển trên khuôn mặt nàng, chiếu lên gò má sạch sẽ của nàng. Thiên Diệu nhìn đôi mắt ánh lên ánh trăng của nàng đến thất thần, quên cả trả lời. Nhạn Hồi nhíu mày, kiếm gỗ đào vòng ra sau đập lên trán Thiên Diệu một cái, khiến hắn khẽ giật mình. Chỉ nghe Nhạn Hồi ghét bỏ nói, ta đúng thật là chẳng muốn cứu huynh gì cả. Thiên Diệu ngây người một lúc lâu, ôm lấy cái trán bị đánh hơi đau, chợt hắn cất tiếng cười trầm trầm. Nhạn Hồi nhướng mày, cười cái gì, bị đánh choáng váng luôn rồi à? Thiên Diệu ôm trán cười một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên ta thấy cô như vậy đấy. Rõ là đã đi rồi, vậy mà còn không từ nguy quay về. Trong lúc hắn tuyệt vọng, trong lúc hắn nguy nan, chính nàng đã cứu hắn. Thật kỳ lạ, nàng làm một chuyện đầy rung động với hắn tới vậy, vậy mà chính nàng lại chẳng hay biết gì. Nói nhảm nhiều quá. Nhạn Hồi quay đầu, nhìn chằm chằm đám yêu đầu bò vừa bị nàng đánh bay đi. Vừa rồi một kích của nàng chẳng tiếc chút lực nào, vì thế bây giờ đám yêu đầu bò đó vẫn còn đang chóng mặt lăn quay dưới đất. Trong khu rừng tối đen sau lưng chúng, có mấy bóng đèn lúc nãy vừa tháo chạy đang quay đầu đánh giá bọn họ. Chỉ là chúng ngại một kích vừa rồi của Nhạn Hồi nên mới không dám tiến bừa lên. Ở phía xa hơn, trong bụi cây có tiếng sột soạt, hiển nhiên là vẫn còn yêu quái ẩn nấp trong đó. chờ thời cơ hành động. Bốn phía đều là sát khí và yêu khí, Nhạn Hôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, sắc mặt nghiêm túc. Hai ngày nay vẫn luôn mệt mỏi, tuy pháp lực của nàng đã hồi phục nhưng cũng chẳng giữ được bao lâu. Đối phó với một tên yêu quái thì còn được, nhưng nếu chúng cùng lao lên tấn công thì chỉ e là chẳng giữ được nổi mấy chốc. Giờ cũng chỉ còn cách lừa được chúng bao lâu thì lừa, để đám yêu quái này biết khó mà lui. Nhạn Hôi cố gắng giữ vững tâm tình, dùng khí đan điền, mở miệng nói. Ta là người núi Thần Tinh, đám yêu ma các người mưu toan làm sằng bậy trong đất Trung Nguyên, chán sống rồi hả? Núi Thần Tinh quả nhiên có sức uy hiếp nhất định. Nhất thời trong bụi cây có tiếng sột soạt không ngừng, khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Nhạn Hôi tụ pháp lực xuống lòng bàn chân, nàng bước ra một bước, pháp trận hỏa diễm dưới chân nàng được triển khai. Trong một tích tắc đã lan ra 5 trượng, một vòng tròn cực lớn đang lan rộng dưới chân đáp yêu quái. Pháp trận hỏa diễm còn lấp lánh hơn cả ánh trăng, soi rõ cả bóng của đám yêu quái. Nhạn Hồi phóng tầm mắt, 5 trượng cũng bao hết được ít nhất là 20 tên yêu quái, đã đủ được khiến chúng e ngại rồi. Đám yêu quái bị Nhạn Hồi vây trong pháp trận đều hoảng hốt không thôi, nhão nhào muốn chạy trốn. Nhưng pháp trận hỏa diễm dưới chân chúng như lớp dính, khiến chúng chẳng tài nào động đậy nổi. Nhạn Hồi đảo mắt nhìn từng tên, thấy chúng đều sợ hãi run cả người. Lúc này nàng mới ép khí xuống, khẽ quát một tiếng. Cút hết cho ta. Cùng lúc đó nàng khiến cho pháp lực nổ tung, đám yêu quái trong pháp trận đều bị bắn ra ngoài. Đám yêu quái có thể thoát thân thấy vậy thì vội bật dậy chạy loạn vào rừng. Chỉ một lát sau, yêu khí trong rừng đã trầm xuống hẳn. Ánh trăng vẫn yên tĩnh rọi lên mặt đất, và bầu không khí quỷ dị bên người đã mất. Nhạn Hồi đứng đó một chốc, mà đến khi chung quanh không còn động tĩnh gì nữa thì nàng mới thở phào một hơi. Nhoáng cái đã chẳng để ý hình tượng chút nào mà ngồi xuống mặt đất. Nàng vuốt ngực mình. Cứ vậy mấy lần chắc giảm thọ quá, chẳng bằng trở về để bóng đè còn dễ chịu hơn. Nhạn Hồi thở gấp một lát rồi mới quay đầu nhìn Thiên Diệu, thấy hắn vẫn còn ngồi dựa vào gốc cây, vẻ mặt đề phòng. Nàng mới khoát tay nói, được rồi, đám yêu quái đó tạm thời cũng bị dọa rồi, chúng ta nhanh lên một chút, tránh để chúng thấy cái gì đó không đúng lại vòng về. Nhạn Hồi vừa nói xong thì đứng dậy. Chợt người nàng cứng đơ, chỉ nghe một tiếng vút xé gió lao tới, một mũi tên bay sượt qua tai nàng. Nhạn Hồi ngây người mất một lúc, nhưng thấy lúc mũi tên bay qua hình như lại có một chút tiên khí. Hơn nữa khí tức này lại không thanh thuần như nàng vẫn cảm thấy ở núi Thần Tinh, mà lại giống tà tu. Thiên Diệu lạnh lùng mở miệng, mà Nhạn Hồi nghe thấy hai chữ này cũng ngửa mặt lên trời mà thở dài. Người bị tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu đạo, hoặc là người có tâm thuật bất chính thì sẽ luyện tà môn ma đạo. Người trong giới tu đạo đều gọi họ là tà tu. Tâm tính bất ổn, thích giết chóc, có khuynh hướng giết người tu đạo đoạt tu vi. So với người tu đạo chính thống, hành động của bọn họ chẳng khác gì yêu quái, thậm chí còn chẳng bằng một vài yêu quái. Còn để người ta sống nữa không vậy? Nhạn Hồi thở dài một tiếng, vừa rồi nàng dùng hết cả pháp lực hù đám yêu quái đó rồi. Bây giờ đụng phải một tên tà tu, hơn nữa tên này lại còn ẩn nấp giỏi tới vậy. Địch trong tối, nàng ngoài sáng, tình thế đúng là bất lợi. Nhạn Hồi. Thiên Diệu ở sau lưng Nhạn Hồi khẽ gọi. Tới đây. Nhạn Hồi quay đầu, chỉ thấy hắn đang lau vết máu bên khóe miệng. Nàng nhíu mày. Huynh muốn để lại di ngôn à? Nói thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Diệu. Nàng ngồi xổm cách hắn một khoảng. Thiên Diệu lặng yên một lát rồi mới nói. Kề tai tới gần đây một chút. Nhạn Hồi y lời kề tai sát lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào rừng cây phía trước. Mũi tên bay từ phía đó, người nọ nhất định cũng ở phía đó. Chỉ tiếc bây giờ nàng không có pháp lực, ngũ quan cũng chẳng thể nhạy bén được nữa, hoàn toàn không thể phát hiện nơi y đang đứng. Thiên Diệu nhìn tai Nhạn Hồi còn cách hắn một khoảng, hắn đành vươn người tới kề sát tai nàng. Túc môi hắn chạm vào tai nàng thì mới dùng âm thanh cực thấp mà nói. Y thu liễm khí tức, Trong lòng Nhạn Hôi vẫn còn đang suy nghĩ, hoàn toàn không ngờ Thiên Diệu đã tới gần nàng như vậy. Hơi thở của hắn phả lên tai khiến tai nàng hơi ngứa. Trong lòng nàng xiết một cái như phản ứng sinh lý. Da mặt nàng nóng lên, da gà da vịt gì đều rơi lả tả. Nàng lập tức lui ra một khoảng, kinh ngạc nhìn Thiên Diệu. Mà ánh mắt của Thiên Diệu lúc này lại trấn tĩnh, sắc mặt nghiêm túc, khiến cho Nhạn Hôi cũng chẳng có cách nào không biết xấu hổ mà nói những câu như sao huynh lại sàm sỡ ta nữa. Việc như thế mà Thiên Diệu lại nghiêm trang như vậy, Nhạn Hôi cũng chỉ đành phải phỉ nhổ bản thân trong đầu mình có quá nhiều ý niệm thế tục. Ai bảo tên tiểu tử này ngoại trừ thân phận ra thì dáng vẻ lẫn giọng nói đều là loại nàng thích chứ. Nhạn Hôi hắng giọng một cái, cố chú tâm vào chuyện chính. Ta nhìn ra được. Thấy Nhạn Hôi lại lui ra xa, Thiên Diệu nhíu mày. Kề tai tới đây. Quả thực là phải kề tai qua. Nhớ để cho tà tu kia nghe được lời bọn họ thì chẳng phải là không xong rồi sao? Vì thế Nhạn Hôi cố dẹp bỏ chướng ngại tâm lý, sau đó kề tai tới bên môi Thiên Diệu. Thiên Diệu chỉ nghiêm mặt hỏi, trong cơ thể còn bao nhiêu nội tức dùng được? Nhạn Hôi tiếp tục hắn giọng. Chẳng còn lại bao nhiêu, có chặng cũng chỉ đủ để phóng hỏa một lần. Thiên Diệu hơi trầm ngâm, sau đó lại mở miệng nói, cô nghe ta nói đây, hắn vẫn luôn nấp trong bóng tối không dám động tay. Tới bây giờ cũng chỉ có thể đâm lén sau lưng chúng ta. Có thể thấy pháp lực của người này không cao. Chỉ cần cô có thể nhìn thấy hắn, dùng sức của cô hoặc dùng chút công phu ngoại gia của cô chế ngự hắn. Rốt cuộc những lời này cũng khiến cho tâm hồn đang bồng bềnh của Nhạn Hôi tỉnh táo lại. Chăm chú nhìn vào rừng cây xa xa, cau mày nói, nhưng bây giờ ta không đủ nội tức, ngũ giác cũng chẳng tài nào mà nhạy cảm nổi, không nhìn thấy được hắn. Ta dạy cô một tâm pháp, cô vận nội tức đi. Nhạn Hôi ngây người nghe Thiên Diệu nói bên tai nàng. Lúc này nàng cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm những thứ khác nữa. Cẩn thận nghe lời Thiên Diệu nói rồi, sau đó y lời hắn đọc tâm pháp bên tai mà vận nội tức. Lúc này tên tà tu đang đứng ở phía xa đã nhận ra cái gì đó. Lại một mũi tên xé rách không khí lao tới. Lúc này Thiên Diệu cũng vừa đọc xong chữ cuối cùng. Hắn tiện tay nhặt một hòn đá dưới đất, ném tới mũi tên đang lao tới. Mũi tên lập tức lệch đi, cắm phập vào thân cây lớn sau lưng Thiên Diệu. Thiên Diệu nhìn hướng đuôi mũi tên, sau đó chỉ cho Nhạn Hôi. Cô chú tâm nhìn hướng Tây Bắc xem. Nhạn Hôi gắng tập trung nhìn về hướng đó, đi ngây người vì những gì mình thấy. Hình ảnh trước mắt nàng bây giờ như thể ban ngày, cỏ cây trong rừng rõ ràng, người ẩn trốn trên cây không tài nào che giấu nổi. Hắn trốn trên cây. Nhạn Hôi nói khẽ, khoảng cách hơi xa, đợi đã. Nhạn Hôi nhìn về phía xa hơn, sau đó nhíu mày. Đám yêu quái lại mò về rồi. Thiên Diệu nhăn mày. Mấy tên? Không nhiều lắm, 4-5 tên gì đó. Nhạn Hôi quay đầu nhìn thoáng qua quần áo của Thiên Diệu, sau đó chẳng buồn do dự lột hết áo ngoài và lớp áo giữa của hắn xuống. Mùi trên người huynh quá nặng. Thiên Diệu vốn giật mình vì hành động lột đồ mình của nàng, nhưng nghe vậy thì chỉ đành ngây người để Nhạn Hôi cởi. Sau đó Nhạn Hôi cởi áo khoác ngoài lỏng lẻo của mình ra ném cho Thiên Diệu. Cách đây 3 dặm có một con sông chảy về trấn kia, chúng ta chạy qua đó. Nhạn Hôi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tên tà tu đó cũng phát hiện ra đám yêu quái trở về, y chạy về hướng Tây. Không cần phí sức đối phó với y, động tác của y sẽ khiến đám yêu quái chú ý. Chúng ta nhân lúc này tranh thủ thời gian chạy trốn. Thiên Diệu gật đầu, để mặc Nhạn Hôi dìu hắn đứng lên. Sau đó hai người lảo đảo chạy về phía bờ sông. Ánh trăng trên bầu trời vẫn thê lương như vậy. Hai người chạy trốn chật vật vô cùng. Hơi thở hoảng hốt dồn dập. Nhưng Thiên Diệu quay đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt Nhạn Hôi kiên nghị. Nàng chẳng hề có chút cảm giác tuyệt vọng nào đối với việc chạy trốn thế này. Dường như trong bất kỳ hoàn cảnh bi thảm nào, nàng cũng vẫn có thể đứng lên như trước, nói không sao cả với cả những nỗi khổ kia. Dựa vào người Nhạn Hôi, Thiên Diệu chỉ thấy thật ấm áp. Trong lòng cũng nhanh chóng thấy ấm áp theo. Nhảy xuống. Nhạn Hôi nói xong liền kéo theo Thiên Diệu nhảy xuống lòng sông. Dưới dòng nước xiết,